Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, em không cần tiền của anh. Cô buồn buồn nói, tâm trạng đang tốt bỗng dưng trở nên buồn bã. Nhắc tới 500 vạn sẽ khiến cô nhớ tới chuyện anh muốn cô không thể đề cập tới. Vậy em muốn gì? Em chỉ muốn anh bình an vô sự. Cô dương mắt, nghiêm túc nhìn anh. Cô chỉ muốn anh không xảy ra chuyện gì, những thứ khác cô không cần. Một cảm giác được trân trọng, một cô ấm áp trào dâng, Mạc Vô Tâm xúc động nhìn cô. Âm thầm tự hứa với lòng, anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Đại Nhi, cái người này, cô chạy trốn đi đâu rồi? Bên kia điện thoại, Bao Thành Công đang gào thét. Tôi đã không còn làm ở đó nữa. Đại Nhi đem điện thoại cách xa lỗ tai một chút. Tí nữa thì cô đã bị điếc tai bởi âm thanh của anh. Cái gì? Không làm. Không làm cô cũng không từ chức. Cô không cần nói một tiếng với tôi sao? Bao Thành Công hét to. Nói nhỏ thôi có được hay không? Anh gọi điện thoại tới hét to làm cái gì? Cô bây giờ lập tức chạy tới nhà đệ xe của Khóa Quốc. Bà Thành Công nói cho cô biết. Tại sao? Chuyện gì xảy ra ở đây? Đại Nhi vừa nghe được tin tức này, trong đầu liền hiện lên một sự cảm xấu. Mạc Vô Tâm đã xảy ra chuyện. Tại sao ngày ngày ở bên cạnh anh, cô lại phải đối với tình huống anh hoàn toàn không biết? Lần trước tôi đã đề cập với cô, vụ án kia của Thường Bước Bùi, hiện tại chúng ta cần phối hợp với bên điều tra. Bây giờ cảnh sát đã có mặt ở đó rồi, 5 phút nữa tôi sẽ đến. Cô lập tức tới đây đi. Bảo Thành Công nói rõ. Được, tôi lập tức đi. Đại Nhi vội vàng cúp điện thoại, lấy ba lô, chụp lấy một chiếc áo khoác, phóng thẳng ra ngoài. Cô không phải đang nóng lòng trợ giúp, mà là lo lắng cho tình cảnh của Mạc Vô Tâm. Trong nhà đệ xe của Khóa Quốc, không khí ngột ngạt đáng sợ, gương mặt ai nấy đều trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sắc mặt của Mạc Vô Tâm càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị. Tôi hoài nghi phó giám đốc Mạc lấy 2 chiếc xe tương tự lừa gạt công ty của chúng tôi. Tôi cho là cần phải kiểm tra kỹ càng. Rõ ràng Thường Bước Bùi chính là muốn vu cáo ngược lại Mạc Vô Tâm. Anh ta không còn lựa chọn nào khác, đây là cách cuối cùng, cũng là duy nhất. Xin cứ tự nhiên, Mạc Vô Tâm khoát tay, cảnh sát liền bắt tay vào kiểm tra tất cả các xe của anh. Cửa xe, cốp sau, ghế ngồi, bảng điều khiển, dẫn kinh. Cảnh sát cẩn thận kiểm tra hai bên để xác nhận danh tính của chiếc xe. Cuối cùng là dừng lại ở trước chiếc xe để riêng trong nhà để xe cá nhân. Thường tiên sinh, như là ông nói, chiếc xe này, mã số dẫn kinh, biển số xe cũng chính xác, nhưng mã số sườn xe không đúng. Nhân viên điều tra công bố kết quả. Lúc này trên mặt Thường Bước Bùi xẹt qua một tia khẩn trương, anh lập tức liền nhìn Bao Thành Công. Bao Thành Công có sắc mặt một chút lo sợ, tiết lộ sự bất an. Hắn quên mã số sườn xe. Lần trước mang theo Đại Nhi lẹn vào nơi này, chính là muốn kiểm tra mã số của chiếc xe này. Hoàn hảo có thể ngụy tạo một cái khác để điền vào tài liệu. Không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, anh lại bỏ quên mã số sườn xe. Thường Bước Bùi trừng mắt phẫn nộ, như muốn nhắn nhủ người là đầu heo. Mã số sườn xe rất dễ dàng làm giả, nhưng mà bảng số xe, mã số dẫn kinh, loại xe, những chi tiết này đều khớp với tư liệu, cho nên Phó Tổng Giám đốc Mạc vẫn có 80% bị nghi ngờ. Thường Bước Bùi sắc mặt tỉnh táo, khẩu khí vững vàng nói. Cảnh sát trưởng đối mặt với Mạc Vô Tâm. Nói như vậy, Mạc tiên sinh rõ ràng là bị tình nghi lừa gạt. Chiếc xe hơi này được mua bảo hiểm ở công ty của Thường Bước Bùi, trên thực tế không có bị mất trộm. Mạc Vô Tâm bật cười, cùng cảnh sát trưởng trao đổi ánh mắt ăn ý. Anh còn có tâm tình để cười sao? Biết chết đến nơi rồi hả? Có chuyện gì thì nói với luật sư đi. Thường Bước Bùi nóng lòng cắt lời nhân viên điều tra. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đại Nhi đầu óc bấn loạn, chân tay bùn rùn. Lúc này cô mới chạy tới, đã bỏ lỡ những tình tiết trước đó, chỉ nghe được 2 câu cuối cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là hành vi trộm cắp tài sản, chiếc xe đã mua bảo hiểm kia. Vậy chiếc xe mà cô đã nhìn thấy trên núi là như thế nào? Nhìn thấy Mạc Vô Tâm sớm muộn cũng sẽ bị bắt, cô không suy nghĩ nhiều liền nói. Không, anh ta không phải lừa gạt, là tôi trộm xe của anh ta, sau đó lái lại trở về. Đại Nhi ngoài dự đoán của mọi người lên tiếng, khiến không khí trong nháy mắt ngừng trệ. Toàn bộ nhân viên cảnh sát trao đổi ánh mắt quái dị, sau đó nhìn về phía Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm từ từ thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm cười khổ. Bà bối này, anh không ngờ tới, trong tình thế cấp bách, cô sẽ gánh tội thay. Nếu trộm xe, tại sao còn phải lái về? Điều này không phù hợp với lẽ thường. Cảnh sát trưởng đưa ra một nhận xét khách quan, sau đó mang ánh mắt dò hỏi hướng về phía Mạc Vô Tâm. Dù sao chính là tôi trộm. Được rồi, vậy mời cô nói rõ, trộm xe như thế nào? Làm sao lái xe trở về? Cảnh sát viên không thể để làm gì, nhún nhún vai hướng Mạc Vô Tâm. Được, tôi có thể chứng minh, tất cả mọi người theo tôi ra ngoài.

Cô hỏi, sợ em cái gì? Mạc Vô Tâm không hiểu. Không sợ em trở sinh mang tai họa, không sợ em. Anh che miệng của cô, nhớ, ông xã của em là người đàn ông can đảm nhất trên đời này. Không sợ em mang tai họa, quả nhiên là một anh hùng, cô cười nói. Tiểu Phỉ Phỉ là một đứa bé ngoan, Mạc Vô Tâm là một người đàn ông xuất sắc. Hạnh phúc vây quanh cô ngay ở trước mắt, tự nhiên như vậy, thật sự rất hài lòng. Cô sẽ nhớ, vĩnh viễn phải nhớ khoảnh khắc này. Hai người cứ như vậy, yên lặng làm bạn trên giường của con gái. Cho đến tận khi buồn ngủ đánh tới, bọn họ liền ngủ ngay trên giường của Phỉ Phỉ. Ba người trên chiếc giường chật chội, nhưng là một đêm vô cùng ấm áp. Năm sau, vào một buổi chiều cuối thu, trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc vang dội. Chúc mừng, Mạc phu nhân, cô đã sinh một nàng công chúa khỏe mạnh. Bác sĩ cười tủm tỉm nói với sản phụ. Cái gì? Vừa mới thoát khỏi mấy tháng mang thai nặng nhọc, cái bụng trong nháy mắt lại mang đến một nỗi lo sợ khác. Rót sinh nương nương, không phải là nói cô sẽ sinh con trai sao? Tại sao không phải là con trai, ngược lại là sinh một đống con gái? Mạc Vô Tâm, cô thét chói tai. Đều là tại Mạc Vô Tâm đại khốn khiếp, nói gì không cần phải khám thai, như thế rất tốt. Cô một hơi sinh liền bốn đứa. Có phải là linh nghiệm rồi không? Cô ít nhất còn phải hai lần mang thai thứ tư nữa mới có thể sinh con trai. Bảo bối, thế nào? Mạc Vô Tâm bộ mặt lộ ra vẻ sung sướng. Lần đầu tiên được ôm trong ngực một lúc bốn đứa con gái, cười không khép được miệng. Em không cần phải giống như heo mẹ, sinh nhiều con như vậy. Em nhớ là nhà em chưa từng có một người mang thai nhiều con như vậy. Tại sao mới lần đầu mà đã có nhiều con như thế này? Không sao, anh nuôi nổi, em sinh nhiều một chút. Này, lần đầu tiên mà chăm sóc nhiều trẻ con như vậy, em sẽ điên mất. Đó là cuộc sống sao? Em nhất định không có cách nào chăm sóc tốt bọn chúng được. Nghĩ đến số mạng, mang tai họa, sắp sửa lan tràn đến đời sau, cả gương mặt đầy vẻ u sầu. Sẽ không, em chỉ cần liều mạng sinh, anh sẽ tìm bảo mẫu tốt nhất tới chăm sóc những tiểu bảo bối này. Liều mạng sinh, anh đừng mơ tưởng, em tuyệt đối sẽ không để cho anh thực hiện được ý đồ. Anh đừng nghĩ vì ham muốn mấy giây vui vẻ kia mà đem những hạt giống tràn đầy sinh lực vào trong bụng em. Tiểu bảo bối non nớt giờ phút này đang dùng sức để hít thở luồng không khí mới mẻ của thế giới bên ngoài, còn khóc oe oe thật to, chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Em hiện tại có một chút hoài nghi, rốt cục là em mang tai họa cho anh hay là anh mang tai họa cho em? Tại sao vận mệnh của em lại khó đoán như vậy? Đại Nhi hoài nghi liếc nhìn anh. Điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta về sau sẽ sản xuất thật nhiều tiểu mang tai họa hơn. Cánh tay sắt vững vàng của Mạc Vô Tâm có thể bảo vệ được những sinh mạng nhỏ bé kia. Đối với cô tràn đầy yêu thương, kiên quyết bảo vệ nụ cười má lúm đồng tiền ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Giao dịch tình nhân của tác giả Liên Chân. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình mới các bạn nhé. Minh xin chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net